Chương 511, hắc sát sao năm cánh xuất hiện đồng thời, cùng Long Hy Thược giao thủ lạ vì mấy người cũng ngừng đến, bất quá sau đó bao quát mặt tủ nguyên xoáy cùng bục mạn ở bên trong tất cả mọi người bị mặt đất sao năm cánh nuốt vào, ngay cả cơ hội tránh né cũng không có. Khi mọi người khôi phục thị giác thời điểm, lại phát hiện bọn họ dường như đã kinh không hề e đỏ, mà là đang một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Đồng thời bọn họ còn phát hiện mình đám người thân hình đang không ngừng hướng rơi xuống. Hoa làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây lạ vì lời còn chưa nói hết, mấy người liền như mưa từ sao năm cánh bên trong không đứt rời, mà bởi vì rất quan hệ bọn họ hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ lúc này rơi xuống phương còn có nhân tồn tại. Hoa thực sự là mạo hiểm a, mấy người dường như xếp la hán một dạng chồng chất tại mặt đất, mà cùng nhau bị sao năm cánh dịch chuyển tới được tỷ kỳ cùng sở kìn từ lúc xuất hiện rất thời điểm liền lợi dụng riêng mình năng lực an toàn thoát đi, thân là tử thần Long Hy. Thực càng là ung dung, nhẹ bông rơi trên mặt đất. Hoa, từ cao như vậy địa phương rơi tới cư nhiên một chút cũng không đau, nơi đây thật đúng là kỳ quái. Đoàn người nhất phương là vì lúc này lại một chút cũng không cảm giác được thân thể đau đớn. Rõ ràng phương chính là thực cứng nham thạch ra, bất quá rất nhanh một đạo thanh âm cực kỳ yếu ớt liền từ lạ vì phương nhẹ nhàng đi ra. Uy, lạ vì, mời các ngươi đứng lên được không, ta sắp bị đẻ chết gì. Cái thanh âm này chẳng lẽ là ạ lấn nghe được cái này thanh âm lạ vì có vẻ kích động vô cùng, vội vàng đứng dậy, đơn giản chính là đặt ở hắn người mấy người đều đã kinh ly khai, vừa mới đứng lên lạ vì liền thấy gương mặt kề sát mặt đất ạ lấn. May mắn là lạ vì đám người rơi xuống cao độ cũng không tính là rất cao, nếu không ở thấp nhất ạ lần căn bản là ăn không tiêu. Ồ thật là ạ lần, ngươi còn sống nô là còn sống bất quá vừa rồi kém chút cho các ngươi đẻ chết. Lạ vì thấy mặt người kia quả thật là ạ lần, vội vàng đem đầu còn có chút mờ mịt ạ lần bế lên, những người khác cũng mau nhanh bao vây đi, trong đó mi gian đa kích động đều khóc đi ra. Thật là các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây, chứng kiến mọi người đô an hoàn toàn không có sự tình, ạ lần cũng là kích động vô cùng. Đương nhiên là cùng ruột nguyên soái hội hợp à, bất quá chứng kiến ạ lần ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, là vì kích động ôm ạ lần cổ. Này, ạ lần, mới vừa mới có phát xảy ra cái gì sự tình ạ lần? Ạ lần lúc này ạ lần thai trái kim sắc thông tân khí đột nhiên truyền đến gở mù ải thanh âm. À, không có gì. Chính là ở chỗ này dĩ nhiên đụng phải là vì, lẹ nạ ly bọn họ là vì lẹ nạ ly nghe được ạ lần nhắc tới lẹ nạ ly, thông tấn khí bên kia gở mù tiểu như cùng đánh kê huyết nhất vậy, cả người đều sôi trào lên, giọng nói cũng không khỏi lớn hơn rất nhiều, lẹ nạ ly có không có sự tình á huy, ạ lần, đuổi mau nói cho ta biết lẹ nạ ly thế nào. A ngô thanh nhầm trói thai làm cho ạ lần sắc mặt một hồi thống khổ, màng thai phảng phất sẽ bị âm thanh này xuyên thủng giống nhau. Bất quá hắn cũng biết gờ mù ải đối với muội muội của hắn lẹ nạ lì phi thường quan tâm, cũng không có để ý chính mình ông tác hưởng lỗ thai, cấp bách vội vàng nói, tất cả mọi người tất cả mạnh khỏe, lẹ nạ lì cũng bình yên vô sự hô vậy là tốt rồi. Nghe được lẹ nạ lì an toàn tin tức, thông tấn khí bên kia gờ mù ải cũng truyền đến tùng thả lỏng lỏng tiếng hô. À lần mới vừa rồi là không phải đang cùng ca ca ta nói lời nói, lẹ nạ lì cũng là đột nhiên bu lại, cấp bách vội vàng nắm ạ lần thông tân khí. Hoa, thật đau a, thông tân khí dường như khuyên thai một dạng rũ xuống ạ lần thái trái, lẽ nạ lì lôi kéo tự nhiên làm cho ạ lần phát sinh thảm thiết chu lên. Bất quá lúc này lẽ nạ lì đã kinh không lo được nhiều như vậy, đi qua thông tân khí lớn tiếng chất vấn gờ mù ải, ca ca, nói cho ta biết bắt hy thược mệnh lệnh có phải thật vậy hay không, đây rốt cuộc là chuyện gì, ca ca lời nói, nhất định sẽ biết đi nói cho ta biết, ta nói cuối cùng. Lẹ nạ lỉ vẫn là khóc đi ra, thanh âm khàn khàn làm cho gở mù ái bên kia giữ vững một trận trầm mặc, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới cái này quyết định sẽ cho lẹ nạ lỉ tạo thành như vậy biểu hiện khác thường, bất quá cuối cùng. Gở mù thanh âm hay là từ bên kia truyền đến. Thực sự là xin lỗi, lẹ nạ lỉ trung ương sảnh hoàn toàn chính xác đạt như vậy mệnh lệnh, cụ thể sự tình ta cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng tin tưởng trung ương sảnh nhất định sẽ đem cái này sự tình điều tra rõ ràng. Gở mù thanh âm bên trong xen lẫn một chút do dự, nếu như ở bình thường tỉ mỉ lẹ nạ lì nhất định có thể nghe ra ca ca của mình trong giọng nói còn bao hàm ý khác, bất quá tâm tình lúc này cực độ không an tĩnh, lẹ nạ lì đã kinh mất đi bình thời lanh tĩnh. Xin lỗi lẹ nạ lì, có chút sự tình bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, thông tấn khí một đầu khác, gở mù ai đang nghe lẹ nạ lì tiếng khóc sau đó. Sắc mặt một trận làm khó dễ, cuối cùng chỉ có thể đem phần này hãy náy cưỡng chế ở sâu trong nội tâm, có chút sự tình nói ra không thể nghi ngờ sẽ để cho Lệ Nạ Lì càng thêm thương tâm. Lần này Trung ương sảnh đạt đến bắt Long Hy Thược mệnh lệnh cũng không phải là án mạng đơn giản như vậy sự tình, trong này còn có tại sao có thể như vậy ô ô tại sao có thể như vậy Hy Thược. Hy Thược hắn Lệ Nạ Lì trong tiếng khóc đầy áp không cam lòng, cái kia bộ dáng bi thương làm cho đều là phái nữ Mi Gian Đa một hồi đau lòng, vội vàng lôi kéo Lệ Nạ Lì nhỏ giọng an ủi. Xa xa Long Hy Thược cũng nghe thấy Lệ Nạ Lì kêu khóc, mặc dù rất muốn đi thoải mái một, bất quá vì về sau có thể thuận lợi đạt được nàng, hiện tại cũng chỉ có thể lặng lặng bàng quan. Hả, được rồi, dựa theo thời gian, là vì bọn họ cũng có thể gặp mãi tu nguyên xoáy đi. Gơ mù thanh âm lần nữa từ trong máy truyền tin truyền đến, mà ạ lần có vết xe trước, vội vàng đem thông tấn khí từ lỗ thai lấy đến, đưa cho mãi tù nguyên xoáy. Gơ mù ải thất trưởng, là ta sau đó mãi tù nguyên xoáy đem trước phát sinh sự tình hoàn toàn báo cho biết cho gơ mù ải. Một bên ạ lần đang nghe mãi tù nguyên xoáy nói sau đó, cũng không tin tưởng Long Hy Thược sẽ cùng cái gì án mạng có quan hệ. Tại sao có thể như vậy, có phải hay không có cái gì địa phương lầm? Long Hy Thược có thể nói là ạ lần sớm nhất biết đồng bạn, cho nên hắn ở ạ lần trong lòng phân lượng cũng không nhẹ, giọng nói không khỏi kích động. Không có ích lợi gì, ạ lần chứng kiến cùng mình ban đầu phản ứng không sai biệt lắm ạ lần, bên cạnh lạ vì thoải mái tựa như vô vô ạ lần bả vai, giọng nói trầm muộn nói ra, mặc dù hiện tại Trung ương sảnh hủy bỏ phía trước mệnh lệnh, Hy Thược hắn cũng sẽ không trở thành đồng bạn của chúng ta, hắn đã kinh triệt để không tin tưởng chúng ta lạ vì nói tự tay chỉ hướng cách đó không xa phòng ốc. Lúc này Long Hy Thược đang cùng tỷ kỷ cùng một chỗ rất xa nhìn đám người bọn họ. Cầu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l 2 n sờ sờ tổ.